Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, Lục Ngô cùng Thanh Điều. Thánh nhân, trên Diêm Phù Đại Địa vậy mà xuất hiện thánh nhân khí tức. 9 tầng mây tầng bên trong, một mực tại quan sát đến phía dưới tùy đường hai nước quốc vận va chạm tất cả đại thánh địa bên. Trong tiên nhân. Giờ khắc này cùng nhau vì đó sợ hãi, kinh hãi nhìn về phía phương Tây nơi cực xa. Tại lúc này khác, Diêm Phù Đại Địa bầu trời cùng đại địa bên trên đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ khiến vạn vật. Hít thở không thông cổ xưa cảm giác áp bách, đến từ viễn cổ thần. Không chỉ là thần, hay là thần bên trong cổ hoàng, chỉ là mấy hơi thở. Tất cả đại tiên nhân liền mau chóng nghĩ đến cái gì. Cùng nhau biến sắc là tam giáo tổ sư đã từng trấn áp ở nơi đó Tây Hoàng. Tây Phương Kim Cảnh là Tây Hoàng phá phong mà ra. Trừ bỏ Trương Tam Phong cùng Lưu Hy Thiềm hai vị tiến về trước Tây Phương Kim Cảnh tiên nhân bên. Ngoài, hiện nay trên Diêm Phù Đại Địa mấy đại tiên nhân. Hầu như đều là tam giáo trong thánh địa tiên nhân, bao quát chùa Bồ Đề, Đan Hà thánh địa, Bồng Lai thánh địa, chùa Quan Âm mấy người. Người khác có lẽ không biết, nhưng những thánh địa này làm năm đó phong ấn Tây Hoàng tam giáo 10 thánh truyền nhân. Làm sao có thể không rõ ràng Tây Phương Kim Cảnh có cái gì? Bọn họ trước tiên liền minh bạch Tây Phương Kim Cảnh cỗ khí thế kia thân phận. Tây Hoàng làm sao lại phá phong mà ra? Ai làm? Bồng Lai Tử Dương tiên nhân hãi nhiên ở trước mặt. Không có người so với bọn hắn những tiên nhân này càng rõ ràng hơn. Đương kim trên đời đột nhiên thêm ra một vị thánh nhân ý vị như thế nào? Muốn thành tựu thánh nhân, nhất định phải tam đại tiên thể viên mãn. Mới có thể ngưng tụ ba loại tiên lực hào quang, kết thành một tòa đại đạo chi hoa, đứng hàng thần thánh, bọn họ mới chỉ là thần tiên mà thôi. Tại một vị chân chính thánh nhân trước mặt, chênh lệch có thể nói là không thể đạo lý kế vũ trụ khoảng cách. Nhất định là tam giáo truyền nhân nguyên nhân, chùa Quan Âm Yêu Đàm tiên nhân chấn nộ lại kinh, làm Phật môn đương nhiệm nàng. Cũng là chú ý qua trước đó vài ngày tam giáo truyền nhân hiện thế. Có Phật duyên, ôn thiên mệnh bực này tu thành tam giáo chí tôn thuật các đệ tử người sinh ra. Nhưng lúc đó bởi vì còn không có nho môn truyền nhân xuất hiện. Làm thanh sở tam dạy thiên mệnh bọn họ, còn không có để ở trong lòng. Đồng thời bởi vì hai nước đại chiến. Diêm phù khí vận vì đó ai thuộc mới là tiên linh nhãn trước cần bắt đầu lớn nhất mưu đồ. Liền đem tam giáo thiên mệnh chuyện này không có để ở trong lòng. Kết quả không nghĩ tới. Vậy mà tại bọn họ nhúng tay hai nước quốc vận thời điểm. Mấy cái kia tam giáo truyền nhân vậy mà tại phương Tây làm ra như thế lớn động tác. Một vị thánh nhân xuất thế. Hay là viễn cổ thần hoàng. Cái này kinh thiên động địa Diêm Phù biến đổi lớn, để bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Quả thực chẳng khác nào nói, tại vị này đã xuất thế viễn cổ thánh thần trước mặt. Bọn họ những tiên nhân này làm hết thảy, đều là đang chơi đùa mọi nhà. Bọn họ còn tại lẫn nhau tranh đoạt khí vận, cho cười. Cùng lúc đó, Nam Cương, chùa Kim Cương. Còn có Diêm Phù cái khác ba cái địa phương, đều toát ra cuồn cuộn hồng quang, truyền lại ra tứ ngược thiên địa khí tức khủng bố. Cổ thần hoàng, thần tộc cổ hoàng vậy mà phá phong. Ha ha ha ha, xem ra cách bản thần thoát khốn ngày, cũng không xa vậy. Năm nơi bị phong ấn cấm kỵ chi địa dưới, cái kia viễn cổ yêu ma nhất tộc thần thánh bị khí tức bừng tỉnh. Phát ra điên cuồng kiệt ngạo tiếng cười. Cái này yêu ma bên trong thánh thần bá khí vô cùng. Hắn tiếng cười càn quét Phạm Châu mấy đại châu quận. Dân chúng đều huy hoàng bất an. Tầng mây bên trong mấy đại tiên nhân đều sợ hãi tụ lại với nhau. Nhìn xem phương Tây, có lòng muốn đi điều tra. nhưng không có ai chủ động phóng ra một bước. Dù sao, nơi đó là có một vị thánh nhân xuất thế, mạo muội đi qua, quả thực chính là chịu chết. Từ khi tu tiên có thành tựu mà đến, đây là lần thứ nhất mấy vị tiên nhân đối với tương lai có một loại không thể trưởng khống bi ai cảm giác bất lực. Trước lúc này, bọn họ là Diêm Phù tu vi đỉnh, quan sát chúng sinh, siêu thoát phàm tục. Bây giờ cái này đỉnh đột nhiên thêm ra một tầng, có một cái cổ xưa thần bí tồn tại, bắt đầu ở phương Tây cao cao tại thượng nhìn chăm chú lên bao quát bọn họ ở bên trong hết thảy chúng sinh. Bọn họ trước đó cái chủng loại kia tiên nhân ngạo nghễ, tại loại cảnh giới này chênh lệch khoảng cách dưới, không còn sót lại chút gì. Lúc này Tây Phương Kim Cảnh bên trong, cái kia cuồng xa bên trong nữ tử áo trắng nước mắt rủ xuống hai hàng, cảm thụ được bên kia mãnh liệt ngập trời bàng bạc thần lực, mang theo chí tôn hoàng khí, khiến chu thiên vạn vật vì đó thần phục. Sao trời tựa hồ cũng tại vây quanh nơi đó xoay tròn, khiến nàng trở thành vũ trụ trung tâm, mẫu thần. Nữ tử áo trắng tuyệt vọng, không nghĩ tới một ngày này đến mức như thế nhanh chóng. Tại 1000 năm trước, đã từng có một lần dấu hiệu, khi đó, nàng còn là một vị sinh ra tại Côn Lôn bên trong thiếu nữ. Nàng còn có khổng lồ tộc đàn, có một quốc gia tên là Cổ Lan, quốc dân của bọn họ đều có cổ thần huyết thống, mà nàng huyết mạch càng là cực kỳ cao quý, bị phát hiện có được cùng viễn cổ mẫu thần dưới trướng nghĩa nữ thanh điểu 9 thành 9 tương tự huyết mạch, cơ hồ bị tộc nhân phán định vì thần nữ thanh điểu chuyển thế. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng đem thuận lợi trở thành Cổ Lan quốc quốc gia thánh nữ, có được so quốc vương còn cao thượng quyền lực. Nhưng mà, ngay tại ngày đó, từ Côn Lôn bên trong đi ra một tên nam nhân, đi vào quốc gia của bọn hắn. Tại cái kia đồng thời, tế ti của bọn họ trong thần miếu cũng tiếp thu được đến từ mẫu thần thần dụ, công bố nam nhân kia có thể để cho Cổ Lan quốc thần linh hậu duệ đi ra mảnh này bị phong ấn mặt đất, đi ra bên ngoài. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn họ muốn đối cái này nam nhân giấu giếm một vài thứ. Mới đầu, ngay từ đầu hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, nam nhân kia tựa hồ cũng rất nhiệt tình, thậm chí có thể nói được là kỳ quái, cơ hồ không có làm sao chối từ, liền tiếp nhận điều thỉnh cầu này, tựa như bản thân hắn chính là vì này mà tới. Sau đó bọn họ có một bộ phận người bắt đầu ở sa mạc biên giới kiến tạo thần trận. Một bộ phận người theo nam nhân tiến vào Côn Lôn thần sơn bên trong, đi lấy đến một kiện mấu chốt thần vật, tên là cờ che trời. Chỉ cần cái kia lá cờ có thể đưa đến bọn họ nhất tộc kiến tạo trong thần trận, bọn họ nhất tộc đem có thể rời đi nơi này, đi đến Diêm Phù. Lúc ấy cùng nam nhân kia đồng hành nhập Côn Lôn thần sơn chính là vị này nàng, vị này thanh điểu thánh nữ. Tại cùng nam nhân kia chung đụng mấy tháng thời gian, thanh điểu tâm thần thêm ra một loại đồ vật, nàng cơ hồ chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ tràn ngập dương cương chi khí nam tử. Nhất cử nhất động đều giống như có thể vì hắn người chỉ rõ phương hướng, có thể mang cho người khác cường đại cảm giác an toàn. Càng giống như theo nàng có một loại cổ quái lực hấp dẫn. Sau đó nàng liền lâm vào một loại cổ quái cảm xúc bên trong. Loại kia cảm xúc càng dày đặc, nàng liền càng thống khổ. Tại loại này cảm xúc dưới, nàng cảm thấy giấu giếm lợi dụng vị kia nam nhân, để nàng cực kỳ khó chịu. Nhưng mẫu thần thần dụ lớn hơn hết thảy. Nhưng mà nàng ngay cả tộc nhân của nàng làm sao đều không nghĩ tới chính là nam nhân kia tại Côn Lôn bên trong mình phát hiện không thích hợp. Kia là một cái bất luận kẻ nào sau khi biết được cũng sẽ không bình tĩnh khủng bố chân tướng. Năm đó nam nhân phát hiện chân tướng về sau, liền bắt đầu không tiếc lấy lực lượng một người cùng nàng toàn bộ toàn tộc là địch. Nam nhân phát hiện nơi này cũng không phải là mình coi là hư ảo thế giới. Mà nếu là hắn viện trợ người ở đây hoàn thành chuyện nào đó, đem tương đương viện trợ người nơi này xâm lấn cố hương của hắn. Chính nàng lúc ấy nghe được câu nói kia về sau, cũng là giống như sét đánh. Nàng chỉ biết là mẫu thần là muốn lợi dụng cái này nhân loại mạnh mẽ. Viện trợ mẫu thần khôi phục, sau đó dẫn đầu bọn họ từ nơi này đi ra ngoài. Đi hướng Diêm Phù, làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Cái thứ nhất xâm lấn chính là Diêm Phù, mà hắn chính là từ vô cùng Đông Trung Nguyên mà tới. Nhưng hiển nhiên chính hắn ngay từ đầu đồng thời không có ý thức được. Nơi này vậy mà là Diêm Phù phương Tây, nói rõ hắn cũng không phải là xuyên qua vạn dặm cuồng xa tới, mà là trực tiếp giáng lâm tại Côn Lôn bên trong. Minh bạch chân tướng về sau, hành vi của hắn liền cùng ngay từ đầu đi ngược lại. Khi đó, tộc nhân của nàng bên trong, hay là có thật nhiều thần linh, lại tăng thêm Côn Lôn bên trong cổ xưa thần linh. Nữ tử áo trắng lúc này trong linh hồn một mảnh thống khổ, bởi vì nàng vậy mà lại không nhớ ra được rất nhiều chuyện năm đó. Giống như nàng vậy mà từ đầu tới đuôi đều không thể từ trong trí nhớ phác họa ra nam nhân kia diện mạo, thậm chí ngay cả tên của hắn đều không nhớ ra được. Nàng khẳng định là biết mình thích nam nhân kia danh tự, nhưng bây giờ liên quan tới nam nhân kia danh tự cùng khuôn mặt nửa điểm đều nghĩ không ra. Nàng chỉ nhớ rõ sự tình phát sinh đại nghịch chuyển về sau, nam nhân kia vì phá hư để cho mình tộc nhân rời đi thần trận kia, tại vạn dặm cuồng xa chỗ sâu cùng mình nhất tộc bên trong lục đại thần linh cùng mấy chục ngàn tộc nhân đại chiến, tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, nàng phản bội tộc nhân, lựa chọn viện trợ nam nhân kia. Sau đó, nàng liền không có phía sau ký ức, chỉ có cuối cùng một mực khắc sâu tại nàng ký ức chỗ sâu tộc nhân chớ chú, để nàng vĩnh viễn xương chôn nơi đây. Đồng thời, ngay cả liên quan tới người kia rất nhiều thứ, dần dần tất cả đều lãng quên. Đây là làm nàng sống không bằng chết trừng phạt. Giờ khắc này, nữ tử áo trắng nhìn qua Côn Lôn thần sơn bên trong chấn thiên động địa mẫu thần, bị một cỗ thần linh bản nguyên khí tức xung kích mà qua. Vậy mà tựa hồ thêm ra thứ gì ký ức. Sau đó nàng đột nhiên trước mắt tựa hồ ngưng tụ ra một cái mơ hồ hình dáng. Tựa hồ nhớ tới nam nhân kia khuôn mặt. Khi nhìn thấy trong lòng cái kia trong trí nhớ hình dáng khuôn mặt về sau, linh hồn nàng như bị sét đánh, không dám tin sụp đổ khóc thét. Vì sao lại cùng đứa bé này giống như vậy? Cái kia tại nàng trong lòng phác họa ra đến khuôn mặt hình dáng, vậy mà cùng Lục Thanh Bình có 6-7 phần giống nhau. Lúc này, trong lòng của nàng truyền đến uy nghiêm cười lạnh. Thanh Điểu, nữ nhi của ta, nam nhân kia cùng ngươi vốn là túc thế nghiệt duyên. Hai người các ngươi kiếp trước đều là bản tôn trong núi Chi Thần. Không nghĩ tới hắn một thế này lại chuyển sinh thành nhân tộc. Bất quá, có lẽ số mệnh dây dưa, hắn lại vẫn là bị Kim Mẫu triệu hoán đến nơi đây. 1000 năm trước, như hết thảy thuận lợi, bản tôn lúc trước liền có thể xuất thế. Không nghĩ vị này Côn Lôn Thủ Sơn Đại Thần, một thế này, lại sẽ chết tâm sập tọa trấn nhân tộc một bên. Lấy hắn nhiều thế Đại Thần nội tình, lại từng vì chuyên húc làm qua Ti Thiên Chi Thần, xác nhận thích hợp nhất lấy một thân một người tu thành tam giáo chí tôn bí thuật, giải phóng Tây Hoàng khí vận, sau đó giải phóng bản tôn xuất thế. Không biết tên chỗ Kim Mẫu nhìn xem Diêm Phù. Nói đến đây, nàng cười lạnh, bản tôn suy đoán, hắn hẳn là tại thiên đế thể cùng bất tử thụ dưới biết đến chân tướng. Sau đó, vậy mà ruồng bỏ nhiều thế hồng hoang đại thần thân phận. Tại biết chân tướng về sau, mình nhưng lựa chọn cùng bản tôn đối nghịch, đứng tại nhân tộc bên kia. Kim Mẫu thanh âm băng hàn, bản tôn là thật đánh giá thấp chuyên húc đối với Lục Ngô Lực ảnh hưởng. Hắn từng là nhiều thế hồng hoang đại thần, khai sáng thần thú, bản tôn trong núi Côn Lôn trọng thần. Kết quả, ngay tại chuyên húc trị thế một đời kia bên trong đi theo hắn một thế, liền bị đánh lên như thế nồng hậu dày đặc nhân tộc ấn ký. Triệt để thoát ly thần tộc thân phận, mà bản tôn không nghĩ tới chính là con gái tốt, người vậy mà cũng bởi vì nhiều thế cùng hắn nghiệt duyên. Cũng phản bội bản tôn, tại thời khắc mấu chốt, nghịch chuyển cổ lan quốc chuyển đường đại trận, để mấy trăm ngàn quốc dân táng thân biển cát, để cổ lan một nước biến thành bây giờ phế tích. Nữ tử áo trắng trong mắt đã mất đi ánh sáng, rực rỡ, si ngốc nghe những thứ này bị chớ chú thôn phệ đi qua ký ức. Nhưng mà, Kim Mẫu chìm cười nói, ngàn năm trước, bởi vì ngươi cùng Lục Ngô, dẫn đến hiện thân thoát khốn thất bại. Lục Ngô, nữ tử áo trắng trong lòng run rẩy, đây chính là bị nàng lãng quên tên của hắn. Kim Mẫu cười lạnh nói, ngươi vì mình số mệnh nhân duyên, phản bội bản tôn, phản bội ngươi tộc nhân, liền vì thủ hộ ngươi chỗ yêu người kia quê quán, không muốn Diêm Phù bị chúng ta xâm lấn. Nhưng mà, ngàn năm về sau, lại là chính ngươi đem Lục Ngô hậu nhân dẫn vào bản tôn cái bẫy. Ngươi nói, đây hết thảy có phải là rất có ý tứ? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?